Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 248. Nhưng sự thực là, đã sớm thiếu hụt đến một thân đều là khuyết điểm. Nàng cùng Tư Dạ Hàng ly dị một năm kia, thân thể của hắn đã kém đến nỗi liền ngụy trang đều làm không được đến, xuất nhập phần lớn thời điểm đều chỉ có thể ngồi lên xe lăn, mà nàng có thể nhìn thấy hắn thời điểm cũng càng ngày càng ít. Nếu như thật tốt điều chỉnh đây, Diệp Oản Oản lại hỏi. Hứa Dịch trầm ngâm chốc lát, chuyện này ta cũng không dám xác định. Cửu gia bình thường lượng công việc quá lớn, gia tộc, công ty, góc tối thế lực, khắp nơi yêu cầu hắn, cộng thêm hắn chứng mất ngủ bày ở chỗ này. Nghĩ xong tốt điều chỉnh cơ hồ là chuyện không thể nào. Ta biết rồi, Diệp Oản Oản yên lặng rất lâu, sau đó cúp điện thoại. Tựa vào sân thượng trên ghế mây, Diệp Oản Oản kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, lâm vào lung tung kia nhớ lại. Rất nhiều chuyện nàng một mực phòng ngừa chính mình suy nghĩ đi hỏi, nhưng vẫn là trốn không tránh được. Nếu như nàng nhớ không lầm, ngay tại không lâu sau trong vòng vài ngày, Tư Dạ Hàng sẽ mang lĩnh một nhóm công ty tinh anh cùng trước nhất nghiên cứu thiết bị, đi trước B quốc cùng một vị trọng yếu đồng bạn hợp tác đàm phán, mà đang ở lần này đi B quốc trên đường, Tư Dạ Hàng gặp gỡ một trận nghiêm trọng cướp giết, không chỉ nhân viên tổn thất nặng nề, thiết bị bị cướp, Tư Dạ Hàng tự mình cũng bị trọng thương. Nàng nhớ đến, kiếp trước trận kia thương cướp giết suýt chút nữa thì Tư Dạ Hàng mạng, để cho hắn nằm trên giường hơn mấy tháng, tỉnh lại sau, vốn là hỏng bét tình trạng cơ thể kém hơn rồi. Lần này trọng thương không thể nghi ngờ là Tư Dạ Hàng bùa đòi mạng. Không biết sau khi sống lại đời này, chuyện này còn có thể hay không phát sinh nữa. Nếu như phát sinh, cho dù thế nào điều chỉnh, thân thể của hắn phỏng chừng cũng đều không trở lại đi. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, vung đi trong đầu ý tưởng rối bung. Có lẽ đời này sự tiến triển của tình hình có chỗ bất đồng cũng không nhất định. Hơn nữa, nàng đến nay cũng chưa nghe nói qua Tư Dạ Hàng gần đây có phải đi B quốc kế hoạch. Sau đó nàng muốn buồn rầu sự tình, còn có Lạc Thần bên kia. Diệp Oản Oản thở dài, cho lấy điện thoại di động ra cho Lạc Thần gọi điện thoại, kết quả, không người nghe. Đánh lần thứ hai, vẫn là không có người tiếp. Bất quá Lạc Thần phát cái tin nhắn ngắn cho nàng, nói là mình đang huấn luyện, không có phương tiện nghe điện thoại. Nhìn bộ dạng như vậy, là bị giật mình. Liền như vậy, để cho hắn trước yên tĩnh một chút rồi hãy nói. Nếu như bởi vì chút chuyện này liền dao động, vậy chỉ có thể nói nàng khoảng thời gian này việc làm đều làm không công. Diệp Oản Oản tự mình nghiên cứu cả ngày kịch bản, bất tri bất giác liền đến buổi tối. Tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Là Tư Dạ Hàng phát một cái tin nhắn ngắn cho nàng, nói là công ty có chuyện, để cho nàng không cần chờ hắn ăn cơm. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm tin nhắn, chân mày nhíu chặt, lại làm thêm giờ. Đế đô Bắc Giao, Tư thị tập đoàn dưới cờ một cái nào đó chi nhánh công ty. Diệp Oản Oản đi qua, quá khứ, thời điểm Tư Dạ Hàng đang cùng mấy người công ty cao tầng thương nghị sự tình, Tần Nhược Hy cùng Lưu Ảnh cũng ở trong đó. Tất cả mọi người đều là thần sắc trang nghiêm bộ dáng. Vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, sắc mặt của Lưu Ảnh nhất thời liền trầm xuống. Cái khác cao tầng mặc dù đối với Diệp Oản Oản rất là tò mò, suy đoán nàng chắc là nhà mình bút trong truyền thuyết cái tâm đó sắc nhọn sủng, không qua một cái, lại hiếu kỳ đều quy quy củ củ, không dám nhìn thêm, tập trung sự chú ý tiếp tục thương nghị sự tình. Về phần Tần Nhược Hy, chỉ có tại Diệp Oản Oản lúc đi vào sau khi, hướng về phía nàng lễ phép một chút gật đầu. Ngay sau đó liền thần sắc bình thường tiếp tục hồi báo. Tư Dạ Hàng trên bàn làm việc chất đầy đủ loại tài liệu, trong góc trên bàn trà để hộp đồ ăn, bên trong thức ăn không chút nào động tới. Cái tên này một thân khuyết điểm, dạ dày cũng cực kỳ yếu ớt, còn hành hạ như vậy thân thể. Thấy nàng đột nhiên qua tới, Tư Dạ Hàng ra hiệu chính nàng tìm một chỗ đợi chờ một lát. Diệp Oản Oản không động, mấp máy môi, nhìn lấy hắn, ngươi cơm tối còn không có ăn. Tư Dạ Hàng tự hồ là không ngờ tới nàng cố ý qua tới một chuyến chính là hỏi cái này, có chuyện quan trọng xử lý. Diệp Oản Oản sầm mặt lại, chuyện của ngươi, có cái gì không phải là chuyện quan trọng? Chuyện trọng yếu hơn nữa chẳng lẽ còn có mạng của hắn có trọng yếu không? Tư Dạ Hàng thấy nàng sắc mặt không được, theo trong ngăn kéo xuất ra một cái máy tính bảng, đưa cho nàng, đi chơi đùa một hồi. Diệp Oản Oản sắc mặt biến thành đen, không chơi đùa. Ta cũng không phải là tới chơi đấy. Thấy Tư Dạ Hàng cùng ngày trước một dạng vô luận thương lượng nhiều chuyện trọng yếu đều không kiêng kỵ nữ nhân này, còn để cho nàng liền tại trong trường hợp cơ mật như vậy đợi, bây giờ còn trực tiếp trước mặt của mọi người đùa bẩn tính khí, sắc mặt của Lưu Ảnh khó coi đến đã kề cận bộc phát. Hứa Dịch lau mồ hôi, ở một bên cẩn thận theo dõi hắn, phòng ngừa hắn cái kia bạo tính khí không nhịn được. Tần Nhược Hy vẫn là một bộ ôn hòa tự nhiên vẻ mặt, nhỏ mở miệng cười nói, Diệp tiểu thư đừng nóng giận, Tư tổng vào lúc này đúng là có chuyện quan trọng phải cùng ta môn thương nghị, chờ làm xong liền sẽ bồi ngươi. Diệp Quảng Quảng tự tiếu phi tiếu hướng về giống như tại quan tâm giải vây Tần Nhược Hy nhìn một cái, không để ý đến nàng, cầm lấy máy tính bảng ngồi vào một bên trên ghế salon đi. Tư Dạ Hàng bên kia chậm chạp không kết thúc, Diệp Quảng Quảng chỉ có thể chán đến chết mà cầm lấy máy tính bảng quét tin tức. Trong lúc điện thoại di động chấn động một cái, là Hàn Tiện Vũ phát cho nàng uy chát. Hàn Tiện Vũ phát vài tấm hình cho nàng, hỏi nàng tấm kia tương đối đẹp trai. Diệp Quảng Quảng nhìn lướt qua, chọn trong đó một tấm phát tới, tấm này, người má trái càng đẹp mắt. Rất nhiều minh tinh đều có đẹp nhất góc độ. Hơn nữa mỗi lần đối mặt truyền thông ống kính thời điểm đều cố ý chỉ lộ cái đó góc độ, mà má trái của Hàn Tiện Vũ hoàn mỹ hơn. Hàn Tiện Vũ trở về nàng một cái ok. Sau đó Diệp Quảng Quảng quét qua một cái trang web, liền thấy Hàn Tiện Vũ phát một cái Weibo, có người nói má bên trái của ta càng đẹp mắt. Phân phối bên trong ảnh chính là Diệp Quảng Quảng cho hắn chọn tấm hình kia. Bình luận phía dưới một mảnh liếm bình âm thanh. A a a. Trời ơi! Lão công rốt cuộc chụp bản thân rồi. Chờ chết bảo bảo rồi. Đẹp trai anh Tuấn đẹp trai. Lão công cái gì góc độ đều đẹp trai. Có người là ai ta phản phất đánh hơi được gian tình. Diệp Quảng Quảng một bên không yên lòng quét Weibo, một bên thỉnh thoảng hướng về phương hướng của Tư Dạ Hàng nhìn lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đảo mắt đã qua nửa giờ, Tư Dạ Hàng đám người dường như vẫn không có muốn ý chấm dứt. Vừa nghĩ tới Tư Dạ Hàng cái kia thân thể yếu đuối, Diệp Quảng Quảng chân mày lại càng súc càng chặt, ngón tay hơi không kiên nhẫn mà ở trên tay vịn ghế salon gõ. Lại qua 20 phút, cây kim chỉ đã chỉ hướng 9 giờ tối. Gõ tay vịn ngón tay dừng lại, Diệp Quảng Quảng soạt một cái đứng lên, cầm lên trên bàn trà đã nguội hộp đồ ăn, hướng về bên trong phòng nghỉ ngơi đi tới. Sau 3 phút, Diệp Quảng Quảng cầm lấy lần nữa nhiệt qua thức ăn đi ra, sau đó đi thẳng tới trước mặt của Tư Dạ Hàng, kéo một cái ghế ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Bởi vì Diệp Quảng Quảng xảy ra bất ngờ động tác, trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của nàng. Thủ hạ báo cáo âm thanh cũng bỗng nhiên dừng lại rồi, có chút luống cuống mà hướng về Hứa Dịch đầu đi hỏi thăm ánh mắt. Hứa Dịch cũng mộng bức, không biết Diệp Quảng Quảng rốt cuộc muốn làm cái gì. Theo sáng sớm hôm nay cái kia gọi điện thoại bắt đầu, nàng cũng có chút không đúng lắm. Diệp Quảng Quảng nhìn lướt qua nhìn mình chằm chằm mọi người, các ngươi có thể tiếp tục. Nói xong, dùng cái muỗng đào một cái thức ăn, đưa tới bên mép của Tư Dạ Hàng. Tư Dạ Hàng thần sắc hơi ngẩn ra, tối om om con ngươi lấy một loại khó lường tâm tình nhìn chằm chằm bên cạnh nữ hài. Diệp Quảng Quảng duy trì cho ăn cơm tư thế, mặt không thay đổi mà nhìn về phía sắc mặt nghiêm chỉnh phức tạp nhìn mình chằm chằm Tư Dạ Hàng, mở miệng nói. Ngược lại ngươi cái này nhanh thời gian một tiếng bên trong từ đầu tới cuối cũng chỉ nói 8 câu nói, cộng lại 47 chữ, ăn một bữa cơm mà thôi, chung quy không trễ nải ngươi thương nghị sự tình đi. Thấy Tư Dạ Hàng bất động, Diệp Quảng Quảng lại cho ăn gần một chút, một bộ nếu là hắn dám không ăn liền chết tình duyên vẻ mặt. Tư Dạ Hàng nhìn chằm chằm nữ hài minh thoạt nhìn lộ vẻ tâm tình không tốt lắm khuôn mặt nhỏ nhắn, yên lặng rất lâu, rốt cuộc phối hợp cái miệng. Diệp Quảng Quảng bắt đầu từ lúc nãy vẫn rất sắc mặt khó coi lúc này mới hơi hòa hoãn một chút. Bên trong phòng làm việc những người khác nhìn lấy nhà mình bốt bên người đang cho ăn cơm mỹ nhân, yên tĩnh không nói. Ách! Là không trễ nải sự tình. Nhưng vấn đề là, bọn họ bị cái này ba ân ái tú ánh mắt cũng sắp mù a. Một mực lãnh đạm bình tĩnh như thường Tần Nhược Hy nhìn lấy đang cho ăn cơm Diệp Quảng Quảng, thần sắc rốt cuộc có trong nháy mắt chấn động, ngay sau đó mở miệng nói. Là ta sơ sót, quên Tư tổng còn không tới kịp dùng cơm. Lưu Ảnh lạnh rên một tiếng, trong con ngươi tràn đầy vẻ khinh bỉ, chạy đến nơi này cố ý diễn cái này vừa ra cho ai nhìn A Tuyên thệ chủ quyền sao. Hứa Dịch nghe được Tần Nhược Hy lời này, chính là ánh mắt giật giật. Nhược Hy tiểu thư lời nói này. Hình như là bởi vì nàng sơ sót mới đưa đến cửu gia còn không dùng cơm. Nhưng trên thực tế, tình huống nhưng là, ông chủ nhà mình căn bản chính là một cái công việc điên cuồng, một khi làm việc, là không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, cho dù là Nhược Hy tiểu thư cũng không có thể. Nhược Hy tiểu thư rất rõ ràng ông chủ cấm kỵ, cho nên mới biết rõ cũng chưa bao giờ lắm miệng. Nhưng là bây giờ, Diệp Quảng Quảng lại có thể trực tiếp tại ông chủ thương nghị chuyện quan trọng thời điểm cắt đứt đi vào, còn cho ăn lên hắn ăn cơm đã đến. Mà ông chủ nhà mình dường như cũng không có bộ dáng tức giận. Ho khan, mọi người tiếp tục đi. Cho đến Hứa Dịch ra hiệu mọi người tiếp tục, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng khôi phục tiết tấu, tiếp tục bắt đầu từng người báo cáo. Chẳng qua là, lúc này cũng không nhịn được nữa, thỉnh thoảng len lén ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Đều nói cửu gia đối với vị kia sủng lên trời, bây giờ nhìn lại thật là một chút không giả a. Bọn họ chưa từng gặp qua nhà mình không dính khói bụi trần gian bốt từng có như vậy tiếp đất tức giận một màn. Nguyên bản bọn họ vẫn cảm thấy bốt cùng Tần tiểu thư mới là một đôi, nhưng là bây giờ như vậy một đôi so với, đây mới là bình thường người yêu trạng thái đi. Bốt cùng Tần tiểu thư trạng thái hoàn toàn chính là công tác quan hệ mà thôi, lần này cùng B Quốc Energy công ty đàm phán sắp xếp thời gian ở. Tần Nhược Hy nói được nửa câu, nhìn thấy Diệp Quảng Quảng cho ăn Tư Dạ Hàng một mảnh rau cần, theo bản năng liền bật thốt lên mà nói, Tư tổng hắn không ăn rau cần.